Bạn gái tôi là đầu gấu. Chương 13 tỏ tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ai biết rằng, mọi hành động của nhóm người Lâm Ngọc đều được một người đứng sau xem lại, anh ta khẽ cười rồi quay lưng bước đi. Kết quả của Mạnh Hùng, gãy sống mũi và bầm hết hai mắt chỉ vì cô muốn xuất hiện versus bộ dạng này nên anh cô có mặt trong trận đấu tối nay. Này, tụi mày đoán xem thủ lĩnh chúng ta hay Trường Hàn Lâm thắng đây? Tao nghĩ là đại ca chúng ta, mày nghĩ xem đại ca lợi hại như thế mà. Ừm, tao cũng nghĩ như vậy, đại ca đúng là mạnh thật. Nghe nói thủ lĩnh Trường Hàn Lâm cũng mạnh lắm, tao cá là bên đó thắng. Ha ha, mày ngu quá, có giỏi cỡ nào thì cả hai đứa đều là nhóc con lớp 10 thôi, cô có gì phải sợ. Mày cô biết đâu thủ lĩnh Trường Hàn Lâm trước giờ chưa ai đánh qua thì cô thể thấy mặt cũng cô biết đó là người thế nào, bí ẩn lắm. Tiếng bàn tán xôn xao, học sinh trường Nam Sang đã tập trung đầy đủ. Cô có chuyện gì ngoài chờ đợi thì phải tụ tập. Bà Tám, cho đỡ buồn, khốn khiếp ồn ào quá, cậm miệng lại hết cho tao. Cô một tiếng bàn luận nào phát ra nữa, hơi thở lạnh lẽo của người nào đó phát ra, nhiệt độ ở đây giảm xuống đi. Hắn ngồi lên chiếc mô tô của mình, im lặng cô nói gì nữa. Chết tiệt dám bắt hắn chờ đợi, mà tính hắn lại cô có kiên nhẫn nên ghét nhất việc chờ ai đó. Trường Hàn Lâm vậy mà để hắn chờ, hãy đợi đấy hắn sẽ đánh đám người đó đến nỗi cô đứng lên được. Brum, hơn chục chiếc Yamaha IZF đang kéo đến đây, Duy Khánh nheo mắt nguy hiểm nhìn người đi đầu. Mới nhắc Tào Tháo tới liền, Lâm Ngọc giơ tay ra dấu ngừng lại, tắt động cơ đi xuống. Cô đi đầu, Gia Huy đứng bên tay phải, bên trái là Thái Lâm, đằng sau hơn 20 người nữa, hiên ngang đi tới gần bọn Trường Nam Sang nhưng do cô có chiều cao khiêm tốn nên nhìn xa cô thể thấy rõ cô. Duy Khánh đứng dậy, phủi quần, nhìn trái nhìn phải, nhếch miệng cười đều. Đại ca Trường Hàn Lâm trốn xó nào lại để bạn gái dẫn bọn gà đi đánh thay vậy? Lâm Ngọc mặc dù đứng xa nhưng có thể nghe thấy, lại thêm cái bản mặt cười đều tên kia nữa làm cô muốn cho hắn bạt tai quá. Nhưng hắn hiểu lầm cũng phải thôi, ai biểu cô là con gái. Đại ca mà là con gái thì là chuyện lạ, khiến cho hắn cười đúng rồi. Cô nén tức giận tay nắm chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi lên. Gia Huy versus Thái Lâm đứng gần thấy phản ứng của cô thì nuốt nước bọt, thêm một tên cô muốn sống rồi. Ha ha, để thủ lĩnh ôm xe ngồi chờ thật ngại quá, sorry chúng tôi đến trễ. Cô cười ngây ngô, mặt giả nai bước đến gần, nghe tiếng cười của con gái, Duy Khánh hừ mũi xem thường, thấy Lâm Ngọc cùng đám người kia đến, mặt trầm xuống. Tao cô có hứng thú đánh nhau versus con gái, kêu đại ca tụi bay tới đây. Tao chính là đại ca Trường Hàn Lâm, Lâm Ngọc giữ bình tĩnh nói rõ ràng. Duy Khánh bấy giờ mới để ý tới cô, định tiếp tục nói nhưng lời nói chưa ra khỏi miệng đã nuốt hết vào bụng. Anh cảm thấy như có tia điện đánh vào đầu, tim đập nhanh hơn. Thình thịch, Lâm Ngọc thấy tên khùng kia cô nói thì lại lên tiếng. Tới đông đủ rồi thì bắt đầu đi. Tao cô rảnh, á chưa nói hết lời đã thấy một bóng người nhanh như chớp đối diện, nắm lấy tay cô. Em làm bạn gái anh nhé. Duy Khánh ánh mắt hình trái tim nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Ngọc. Mọi người trố mắt nhìn nhau, cô hiểu cái gì đang diễn ra. Tên điên này, nói cái gì vậy, cô vùng vẫy khỏi tay hắn, mặt mũi đẹp trai nhưng bị khùng hay sao ấy, hẹn đến đây đánh nhau chứ làm cái trò khỉ gì thế. Chấp nhận làm bạn gái anh đi, anh tha thiết nói, cô có giọng điệu khinh người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh nói ai, Lâm Ngọc nhận thức được lời nói của Duy Khánh thoát khỏi tay hắn, mặt giả ngu chỉ người đứng bên phải mình. Gia Huy, anh ta tỏ tình cậu kia. Gia Huy giật mình, cái này sốc nặng nề, sao lại lôi anh vô đây? Cách chương.